Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3225. Tô Duy Nam khóe miệng ra cười tà. Không nghe điện thoại à? Mộ Mẫn Loan mí mắt đều không có động một cái, cô nhận được cái ánh mắt này. Ánh mắt này của Tô Duy Nam anh muốn mình. Sau khi xác định được điều này, bất kể là ai đang gọi điện thoại đến, thì trong mắt của cô đều không đáng nhắc tới. Cô to gan vịn vào cổ của anh, trực tiếp hôn lên anh. Con ngươi người đàn ông trong nháy máy trở nên u ám, trực tiếp đem cô đè ở trên giường. Hôn dần dần trở nên nhiệt liệt. Điện thoại rằng bình tĩnh mấy giây sau, một lần nữa vang lên. Đinh linh linh, đinh linh linh, vô cùng chói tai. Người đàn ông trực tiếp đem người ngồi dậy. Anh không vui hé mắt, đến nghe điện thoại. Mộ Mẫn Loan gấp rút hô hấp, nhưng là cô cuối cùng lại là ngồi dậy, hết sức khôn khéo mà nghe lời đưa điện thoại di động sờ tới. Nhưng khi cô nhìn ra biểu hiện trên màn ảnh điện thoại hiện tên, khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt biến đổi. Tô Duy Nam nhìn ra phản ứng của cô, dùng đầu ngón chân đoán đều biết là người nào, khóe miệng treo lên một cái nụ cười tà mị. Mộ Mẫn Loan gương mặt lạnh lùng trực tiếp đè xuống nút trả lời. Anh bị điếc sao? Nghe vẫn là không hiểu tiếng người. Tôi đã nói cho anh rồi hay chưa? Vĩnh viễn đều không nên xuất hiện ở trước mặt tôi. Tư Vũ Chiến trong âm thanh lộ ra không cam lòng sâu sắc. Mộ Mẫn Loan, cô là không phải cho là bây giờ cô đã làm ảnh hậu, cho nên đủ lông đủ cánh, lại dám ở nhà nuôi trai bao là phải không? Mộ Mẫn Loan sắc mặt nhất thời đại biến. Cô âm thanh lạnh đến trình độ cao nhất. Chuyện của tôi ở đây không liên quan đến anh. Nếu như không phải vì Tô Duy Nam ở chỗ này, cô căn bản ngay cả Tư Vũ Chiến điện thoại đều sẽ không nhận. Trời mới biết cô nhịn suốt 5 năm. Trong 5 năm này, mỗi lần Mộ Mẫn Loan nhìn thấy Tư Vũ Chiến giả mù sa mưa ở trước mặt mình nói anh ta yêu mình như thế nào, cô ta ghê tởm muốn nôn ra. Mộ Mẫn Loan, tôi thật đúng là không ngờ. Lúc trước cô bày ra vẻ trinh tiết liệt nữ ở trước mặt tôi đều là giả vờ. Không phải cô còn lấy cái chết đe dọa cả đời muốn thủ tiết vì Tô Duy Nam sao? Sao nhanh như vậy đã thay người yêu như thay áo rồi? Nếu lần này anh gọi điện thoại tới đây là muốn nói những câu vô nghĩa đó với tôi. Ngại quá, tôi thật sự không rảnh. Mộ Mộ Loan giả vờ muốn cúp điện thoại nhưng lúc này, ở đầu bên kia Tư Vũ Chiến lại lạnh băng nói. Bây giờ cô lập tức xuống dưới cho tôi. Thần kinh, Mộ Mộ Loan, nếu như bây giờ cô khôn xuống dưới, có tin người của tôi lập tức lên lập băm nát người đàn ông bên cạnh cô thành từng mảnh hay không? Tư Vũ Chiến, tôi trước nay nói được thì làm được. Tư Vũ Chiến thật sự không cam lòng. Anh ta không cam lòng người phụ nữ mình đặt ở trong tim nuông chiều suốt 5 năm. Mà trái tim lại như hòn đá cứng, cái gì gọi là vịt đến miệng rồi còn bay. Là để nói anh ta. Cho nên, cho dù là không có được trái tim Mộ Mẫn Loan, anh ta cũng nhất định phải chiếm được thân thể của cô ta. Cách chương.